Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 570, anh luôn cảm thấy đó không phải là tiểu tinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa em ra Bùi Phượng Chi. Không muốn, anh mệt lắm. Bảo bối, để anh ôm một lát. Anh còn làm loạn em cắn anh đấy. Cắn đi, em muốn cắn chỗ nào, anh cởi ra cho em cắn. Ngay khi hai người đang giằng co, từ ghế phụ vang lên một tiếng ho nhỏ của trẻ con. Diệp Cảnh Dực quay đầu lại, nhắc nhở hai người lớn ở ghế sau với vẻ mặt khó chịu. Hai người kiềm chế một chút đi, còn có trẻ vị thành niên ở đây đấy. Diệp Ninh Uyển dùng sức đẩy mạnh Bùi Phượng Chi ra, lăn khỏi người anh. Bùi Phượng Chi, xem anh làm chuyện tốt gì kìa. Bị đẩy sang một bên, Bùi Phượng Chi giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt bất lực. Đừng giận, là lỗi của anh. Nói xong, anh nhìn về phía ghế phụ, bất lực thở dài, nhỏ giọng nói. Quả nhiên, có con nhỏ thật phiền phức. Diệp Cảnh Dực cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Phượng Chi với vẻ mặt khó chịu, như muốn ném Bùi Phượng Chi xuống xe. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, chờ con lớn lên, nhất định sẽ không để ba bắt nạt mẹ như vậy. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng của Diệp Cảnh Dực, hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén nheo lại, đánh giá cậu bé. Đứa trẻ này luôn cảm thấy có gì đó khác với cảm giác trước đây, rõ ràng là có gương mặt giống hệt tiểu tinh, nhưng Bùi Phượng Chi luôn có cảm giác mơ hồ rằng đứa trẻ này hình như không phải là tiểu tinh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt của Bùi Phượng Chi khiến trong lòng Diệp Ninh Uyển không khỏi lộp bộp một tiếng, trái tim thắt lại. Hôm nay đi cùng là Diệp Cảnh Dực, không phải tiểu tinh. Nhìn vẻ mặt của Bùi Phượng Chi, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì rồi sao? Không thể nào, nhất định không thể nào, hai đứa trẻ giống nhau như đúc, khi đặt cạnh nhau, không ai có thể phân biệt được, ngay cả bản thân cô thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn, huống chi là Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển đột nhiên đá vào lưng ghế lái, chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc, tất cả mọi người đều ngã về phía trước. Á, cơ thể nhỏ bé của Diệp Cảnh Dực bị dây an toàn giữ lại. Còn Diệp Ninh Uyển thì thảm hơn, ngay khi sắp đập vào lưng ghế, một cánh tay đột nhiên đưa ra, ôm lấy eo thon thả của cô, kéo cả người cô vào lòng. Đầu Diệp Ninh Uyển tựa vào lồng N, G, Ự, C rắn chắc, nóng bỏng của Bùi Phượng Chi, mũi cay cay, khẽ gọi một tiếng. Bùi Phượng Chi ôm lấy Diệp Ninh Uyển, một tay bảo vệ gáy cô, ấn cô vào lòng mình, để cô không bị thương thêm. Ngay sau đó, chiếc xe phanh gấp, dừng lại bên đường. Trong xe im lặng khoảng nửa phút, mồ hôi lạnh trên lưng tài xế gần như thấm đẫm bộ đồng phục. Anh ta cúi đầu, gần như vùi mặt vào vô lăng, sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Vừa rồi anh ta sơ ý nên mới xảy ra sơ suất lớn như vậy. Tuy rằng anh ta đã phạm lỗi không chỉ một lần, nhưng lần này trên xe còn có cậu chủ nhỏ và phu nhân, cậu cửu nhất định sẽ không tha cho anh ta. Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Tài xế bối rối, hận bản thân tại sao lại xung phong nhận việc khi Tiểu Lý xin nghỉ. Bây giờ không những không thể hiện được, ngược lại còn thành ra như vậy, nói không chừng không chỉ mất việc mà còn mất mạng, cách chương.